Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ Cố Thịnh được sắp xếp về nghỉ ngơi. Chỉ còn Cố Viễn và Cố Cần Ngạn ở lại trông nom hắn. Bản thân Cố Viễn cũng là bệnh nhân. Chỉ có một mình Cố Cần Ngạn phải tất bật lo liệu cô. Không ngờ chỉ trong chốc lát đi lấy nước, Cố Thịnh lại trở nên như vậy. Sau đó viện trưởng đến, dẫn theo trưởng khoa tâm thần. Rất uyển chuyển nói rằng với tình trạng của Cố Thịnh nên đến khoa tâm thần thì tốt hơn, liền bị Cố Cần Ngạn trừng mắt. Cố Cần Ngạn trong lòng cũng không yên, họ đều biết Cố Thịnh có bệnh tâm lý nghiêm trọng, nhưng trước mặt họ, hắn vẫn luôn tỏ vẻ bình thường. Nhưng bây giờ thế này, xem ra không phải là đột nhiên trở nên như vậy, mà là Cố Thịnh bấy lâu nay luôn đè nén bản thân, cố gắng là một người bình thường. Chỉ là hiện tại gặp phải biến cố, khơi gợi những ký ức đau đớn nhất của Cố Thịnh, nên mới dẫn đến phản ứng kịch liệt như hiện tại. Cố Cần Ngạn nghĩ đến người nhà mình bị hành hạ thành thế này, căm hận đến nghiến răng. Nếu biết tên khốn nào làm, cô nhất định sẽ không buông tha cho hắn ta. Bên này Chu Thời Dịch đột nhiên hắt hơi một cái, bị bà nội Chu cằn nhằn. Giờ mới vào hè, bọn trẻ các cháu thích mát mẻ, ăn mặc phong phanh thế, làm sao không cảm cúm cho được. Chu Thời Dịch gấp gọn chăn trên giường bệnh, đáp: "Bà ơi, tại máy lạnh bệnh viện mạnh quá thôi, cháu không bị cảm đâu, có khi ai đó đang nhắc đến cháu không chừng." Thấy sau đó anh không phản ứng gì, bà nội Chu nửa tin nửa ngờ. Hôm nay bà cuối cùng cũng được bác sĩ chẩn đoán có thể xuất viện, giờ về nhà uống thuốc, nghỉ ngơi tốt, đừng để cho bản thân làm việc quá mệt nhọc. Sau vài đợt điều trị sẽ xem tình hình thế nào. Cụ già vội vàng bảo Chu Thời Dịch đi làm thủ tục xuất viện. Bà không nói, nhưng Chu Thời Dịch biết, cụ già luôn lo lắng tốn nhiều tiền. Chu Thời Dịch sắp xếp ổn thỏa cho bà, rồi lao đầu vào học tập. Bây giờ anh vẫn là học sinh, trước hết phải thi đại học đã. Ở trường, ngày thứ ba sau sự cố, Hà Yến Thanh đi học lại. Chu Thời Dịch cũng không hỏi cậu mấy ngày nay đi đâu, Hà Yến Thanh thở phào nhẹ nhõm. Một tuần sau, Cố Thịnh mới đến trường. Sau khi trở lại, Chu Thời Dịch có cảm giác như Cố Thịnh dường như đã thay đổi, nhưng lại không nói được thay đổi ở đâu. Có lẽ là cả con người trở nên thâm trầm hơn trước. Nhưng khí chất vốn là thứ thấy được nhưng không sờ được, Chu Thời Dịch cũng nghi ngờ không biết có phải do mình tự tưởng tượng không. Chỉ là khi Chu Thời Dịch quay đầu lại, lần thứ ba bắt gặp ánh mắt Cố Thịnh nhìn về phía mình, anh khẽ nhíu mày. Có vẻ như không ngờ Chu Thời Dịch sẽ đột nhiên quay đầu lại. Ban đầu Cố Thịnh còn sững người một chút, thế nhưng sau đó không còn che giấu nữa. Đường hoàng nhìn chằm chằm Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch bị hắn nhìn như vậy, đột nhiên không thể tập trung làm bài. Anh nhìn Cố Thịnh, khẽ làm động tác miệng không thành tiếng, cậu muốn làm gì? Cố Thịnh nhướng mày, cũng bắt chước anh, nhìn cậu. Chu Thời Dịch, nhìn tôi làm gì? Khụ khụ, hai bạn ngồi phía sau kia. Tôi thấy hai bạn mày mắt qua lại nửa tiết học rồi đấy nhé. Thấy đối phương đẹp lắm à. Cô giáo văn không chỉ đích danh, nhưng các bạn khác đã bị thu hút sự chú ý. Nghe thấy lời trêu của cô giáo, học sinh lớp 11, một bật cười ồ lên, những bạn đang buồn ngủ cũng bị đánh thức. Họ quay đầu lại, muốn xem hai nhân vật chính là ai. Chu Thời Dịch cũng là lần đầu tiên mất tập trung trong giờ học, bị chỉ ra, anh có chút ngượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, vẫn biết ngượng là tốt, không chú ý nghe rằng, cả hai ra đứng sau lớp đi. Cô giáo văn đối với Chu Thời Dịch học sinh giỏi này có ấn tượng sâu sắc, nên lần này cũng phạt nhẹ cho qua. Chu Thời Dịch cầm sách ra sau lớp đứng, Cố Thịnh cũng đứng dậy. Các bạn khác đều có chút ngạc nhiên, thì ra Cố Thịnh cũng có phần. Chu Thời Dịch cúi đầu thu dọn sách vở, bỗng thấy Cố Thịnh thu dọn sách đi qua bên cạnh anh. Điều này vốn cũng không có gì. Nhưng khi Cố Thịnh đi ngang qua anh, hắn dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói. Đẹp, điều này dường như đang trả lời câu hỏi lúc nãy của Chu Thời Dịch, hỏi nhìn anh làm gì, Cố Thịnh trả lời là đẹp. Hoặc dường như đang trả lời câu nói của cô giáo văn, thấy đối phương đẹp lắm à, Chu Thời Dịch nhất thời không nắm chắc Cố Thịnh đang nói cái nào. Nhưng bất kể Cố Thịnh trả lời cái nào đi nữa, Chu Thời Dịch đều cảm thấy câu nói này rất ám muội. Cô giáo văn thấy Cố Thịnh cũng ra sau lớp đứng, lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Cố Thịnh vốn cũng là học sinh xuất sắc, đức hạnh toàn diện, ngoại hình hay gia thế đều tốt, lớp hễ có việc gì, để Cố Thịnh đi thông báo, không ai không phục. Sau này học kỳ này, Cố Thịnh luôn xin nghỉ, lần thi giữa kỳ vừa rồi cũng làm bài không tốt. Cô cảm thấy rất tiếc thay, hy vọng sau này Cố Thịnh có thể bắt kịp. Hai người mỗi người đứng một bên, đến khi chuông reo, Chu Thời Dịch động đậy đôi chân tê cứng, trở về chỗ ngồi của mình. Cho đến khi Cố Thịnh đi qua bên cạnh anh, Chu Thời Dịch vô thức mùi thẳng. Cố Thịnh lướt qua anh như một làn gió, về chỗ ngồi của mình rồi ném sách lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, chuyện lần trước, cảm ơn nhé. Chuyện lần trước, Chu Thời Dịch đột nhiên hiểu Cố Thịnh đang ám chỉ đến chuyện xảy ra trong buổi tiệc tối. Chu Thời Dịch nhạt nhẽo đáp, không có gì, đó là việc tôi nên làm. Tay Cố Thịnh đột nhiên siết chặt, kiếp trước, Chu Thời Dịch cũng nói với hắn như vậy. Anh nói, bản thân nhận lời làm việc cho người ta, cũng chỉ là phận sự của anh, bảo Cố Thịnh đừng để tâm. Cố Thịnh thời trung học, tất nhiên không phải là người thích nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống. Chu Thời Dịch đã nói vậy, Cố Thịnh cũng không mặt dày đeo bám người ta làm gì, chỉ là bình thường sẽ để ý xem Chu Thời Dịch có cần giúp đỡ gì không. Nhưng hắn phát hiện, Chu Thời Dịch người này dường như thật sự chẳng cần gì cả. Kiếp này, Cố Thịnh quyết định chủ động tấn công, núi không đến với ta đến với núi. Cố Thịnh nghi ngờ Chu Thời Dịch có liên hệ với tổ chức cực đoan, có lẽ lần tấn công này Chu Thời Dịch cũng có liên can. Nếu không thì một học sinh trung học như Chu Thời Dịch sao lại xuất hiện trong buổi tiệc tối kia? Trùng hợp làm sao, lần tấn công này lại để Chu Thời Dịch gặp được. Dù sao cũng là cậu ra tay giúp đỡ, đương nhiên phải cảm ơn cậu. Tôi nghe nói nhà cậu trước đây xảy ra chuyện, nếu có cần gì cứ đến tìm tôi. Tay Chu Thời Dịch đang cầm bút khựng lại, Cố Thịnh nói chắc là về vụ tài xế xe tải gây tai nạn bỏ trốn, anh cũng không ngạc nhiên khi Cố Thịnh biết được chuyện này. Anh chỉ là không muốn có quá nhiều liên hệ với Cố Thịnh, ngay cả Hà Yến Thanh, Chu Thời Dịch cũng định tránh xa. Không phải họ làm sai điều gì, mà là bản thân anh muốn sống một cuộc sống bình thường, và ở bên cạnh họ, anh chắc chắn sẽ bị người khác chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn sự quan tâm của cậu, nếu có việc gì cần tôi sẽ tìm cậu. Đối với sự từ chối tế nhị của Chu Thời Dịch, Cố Thịnh hoàn toàn không ngạc nhiên. Đồng tử hắn lóe lên, đột nhiên đưa tay kéo cổ áo đồng phục của Chu Thời Dịch xuống. Chu Thời Dịch giật mình, người ngả về sau, tránh đòn tấn công của Cố Thịnh. Nhưng Cố Thịnh đã thấy điều hắn muốn, trên xương quai xanh Chu Thời Dịch vẫn còn dấu răng của hắn, giờ đã kết vảy, quanh xương quai xanh để lại dấu răng đều đặn, vết thương ở rìa có chút mờ nhạt, nhưng người khác nhìn một cái là biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu làm gì vậy? Chu Thời Dịch nắm lấy hai tay Cố Thịnh, vẻ mặt không vui. Nhưng Cố Thịnh dường như tâm trạng rất tốt. Tôi xem vết thương của cậu một chút thôi mà, kích động làm gì? Hắn gục xuống bàn, từ dưới nhìn lên ánh mắt Chu Thời Dịch. Ánh mắt vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng của Chu Thời Dịch lộ ra chút không vui. Một phần xấu xa bên trong con người Cố Thịnh đang nhảy nhót tưng bừng. Hắn thích xé toạc lớp vỏ bọc, dường như không quan tâm đến chuyện gì của Chu Thời Dịch. Có thể làm anh không vui, đó cũng là bản lĩnh của hắn. Này, làm sao bây giờ? Sâu như vậy, sẽ để lại sẹo nhỉ? Mắt Cố Thịnh cứ xoay quanh trên xương quai xanh của anh. Tuy cách một lớp áo, nhưng Chu Thời Dịch luôn cảm thấy ánh mắt Cố Thịnh như muốn cắt miếng thịt đó của anh xuống. Cậu có bệnh à? Sau khi tan học, trong lớp có chút ồn ào, nhưng bây giờ hai người kéo qua kéo lại, vẫn thu hút sự chú ý của người khác. Thấy anh thật sự tức giận, Cố Thịnh lại lộ vẻ mặt làm hối lỗi. Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem vết thương của cậu thế nào thôi, đừng giận mà. Đôi mắt Cố Thịnh cụp xuống, khi nhìn từ dưới lên, luôn có cảm giác hắn đang làm nũng. Thấy Cố Thịnh đang mặt ủ mày trao làm nũng, Chu Thời Dịch chỉ thấy ngọn lửa giận bên trong mình chưa kịp bùng lên một nửa đã bị người ta dập tắt. Anh rút một quyển vở bài tập từ dưới cánh tay Cố Thịnh. Không cần xin lỗi, cậu cũng không cố ý. Chu Thời Dịch cứng nhắc trả lời một câu. Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, mọi động tác đều chuẩn mực như sách giáo khoa, đột nhiên cảm thấy chân răng ngứa ngáy. Ánh mắt hắn xoáy chặt vào cổ áo đồng phục Chu Thời Dịch, rồi chuyển xuống bàn tay Chu Thời Dịch đang cầm bút làm bài. 10 ngón tay Chu Thời Dịch thon dài, các khớp xương rõ ràng, khi dùng sức còn có thể thấy mạch máu xanh ẩn dưới làn da trắng nhợt, khi làm bài cách cầm bút cũng chuẩn mực. Đôi tay này tựa như một tác phẩm nghệ thuật, làm gì cũng đặc biệt đẹp. Ngay cả cách cầm dao mổ cũng rất chuẩn. Chu Thời Dịch, tay cậu đẹp thật, thật muốn chặt đứt nó. Cố Thịnh gục xuống bàn Chu Thời Dịch, vẻ mặt đắm đuối nhìn chằm chằm tay Chu Thời Dịch. Xem ra không phải ảo giác của anh, Cố Thịnh thật sự rất kỳ quặc. Chu Thời Dịch dừng bút, vô cảm nhìn hắn. Cố Thịnh nghiêng đầu đối mặt với anh, lộ ra nụ cười vô tội, như thể câu nói vừa rồi không phải hắn nói vậy. Cố Thịnh, có bệnh thì đi khám bác sĩ đi, tôi không rảnh tán gẫu với cậu. Sắc mặt Cố Thịnh có chút méo mó, hắn ngồi thẳng người, vẻ mặt không vui, đối diện với Chu Thời Dịch. Tần Thư từ cửa sau đi vào khi đó, thấy Cố Thịnh và Chu Thời Dịch đang ngồi cùng nhau. Cố Thịnh thấy cậu ta vào cửa, đột nhiên thu lại những gai nhọn toát ra trên người, quay đầu lại nhìn Chu Thời Dịch, lộ ra một nụ cười vô cùng rạng ngời. Cảm ơn cậu đã giúp tôi, nói chuyện với cậu tôi thấy rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thư tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn chào hỏi Cố Thịnh. Cố Thịnh xem như không có chuyện gì, về chỗ ngồi của mình với cậu ta, sau đó cũng không đến quấy rối Chu Thời Dịch nữa. Nếu không xét đến ánh mắt mang tính xâm lược, rất có sự hiện diện của Cố Thịnh. Từ ngày đó trở đi, họ phát hiện Cố Thịnh và Chu Thời Dịch lại dính vào nhau. Nói chính xác là, Cố Thịnh luôn dính bên cạnh Chu Thời Dịch, ngay cả Hà Yến Thanh cũng chen không vào. Bạn cùng lớp đều nói trong nhóm chat, Cố Thịnh đối với Chu Thời Dịch thật tốt, thật sự coi là bạn thân để đối xử. Ngay cả khi Chu Thời Dịch chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, Cố Thịnh cũng chưa từng giận anh. Ngoại trừ ngày đầu tiên, không tính đến việc Cố Thịnh không hề tôn trọng đến ý nguyện giữ khoảng cách của Chu Thời Dịch, cưỡng ép kéo cổ áo đồng phục của anh, thì mọi hành động của Cố Thịnh gần đây đều như đang thật lòng muốn làm bạn tốt với Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch, bà tôi đã tìm được tài xế đó rồi. Một câu nói của Cố Thịnh không khác gì sấm sét giữa trời quang. Chu Thời Dịch quay đầu nhìn Cố Thịnh, cách chương.